Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Dìm Nước Trường Phong Phủ. Dịch Thư Nguyên nhìn đã trợn mắt hốc mồm Sở Hàng, sau đó lần nữa nhìn hướng kinh ngạc Thổ Địa Công. Sắc mặt hết sức nghiêm túc nói ra, Thổ Địa Công, chuyện hôm nay liền không muốn nói với người ngoài, coi như Dịch Mỗ chưa có tới a. Theo Thổ Địa Công vừa rồi có thể tại kinh hãi thời khắc trực tiếp đem chân tướng nói ra tới, liền coi như là vốn cũng không có dị tâm. Là, tiểu thần minh bạch, đừng nói là vị này tiên trưởng hiện tại nhắc nhở, tự tính không nói, Thổ Địa Công cũng sẽ không đi lộ ra. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cái này Sở gia công tử rất đặc thù. Vũng nước đục này hắn cũng không nghĩ lẫn vào. Sau đó Dịch Thư Nguyên thông báo Thổ Địa Công một tiếng, liền mang theo Sở Hằng trước tiên ly khai. Sở Hằng cũng không biết chính mình là thế nào rời đi miếu Thổ Địa. Lúc này hắn chính là bị Dịch Thư Nguyên mang theo đi, nhưng trong tâm thần cũng đang không ngừng hồi ức, tựa như là tại Thổ Địa Công trợ giúp bên dưới mở ra cái nào đó miệng cống. Theo lúc nhỏ đến hiện tại, từng cái ác mộng hoàn chỉnh ký ức tất cả đều hiện lên ở não hải. Lần lượt xuất thần đi qua, lần lượt tiến vào dưới nước, thậm chí nhìn thấy trong mộng quái vật một chút chi tiết cũng dần dần rõ ràng. Đợi đến Sở Hàng lần nữa hồi thần thời điểm, phát hiện chính mình đã sớm không tại miếu Thổ Địa. Mình tựa như là vô ý thức đi theo Dịch Thư Nguyên đồng dạng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng đã tỉnh táo lại Sở Hàng, cái sau trên mặt rất là có loại buồn bã mất mát cảm giác. Sở huynh, hiện tại tin chưa? Sở Hằng có thể dùng loại kia trạng thái đi hướng thạch tháp, đủ thấy bản thân hắn tính đặc thù. Mà chuyện này cũng đã không còn như nguyên bản Dịch Thư Nguyên trong dự liệu như thế đơn thuần. Đến cùng phải chăng là tiếp tục, còn phải nhìn Sở Hằng chính mình. Mà hắn đối mộng cảnh nhưng thủy chung là rất ngây ngô bộ dạng. Cho nên tới miếu Thổ Địa, Dịch Thư Nguyên xác thực là hai cái mục đích. Cái thứ nhất là lý giải phía dưới giao long lai lịch gì. Cái thứ hai nhưng thật ra là mượn nhờ Thổ Địa thần lực tới lại đi một lượt trong mộng đường. Dùng cái này tỉnh lại Sở Hàng. Ôi, nguyên lai căn bản không có quái vật gì tại trong nhà của ta, bất quá là chính mình tìm kiếm qua thôi. Sở huynh, trong mộng hướng ngươi cầu cứu người liền tại trong tháp kia a, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hắn có hay không cùng ngươi nói đây? Sở Hàng vẻ mặt có chút phức tạp, cũng không có lập tức mở miệng, mà là cùng Dịch Thư Nguyên một mực thuận theo lúc này đường phố hướng phía trước. Nhìn một chút sạp hàng bày ra quầy hàng, nhìn người chung quanh hét lớn giao hàng, Dịch Thư Nguyên cũng không gấp, tự cùng Sở Hàng cùng một chỗ trên đường tản bộ. Lúc này thành Dịch Thư Nguyên theo Sở Hàng bước chân tiến lên, cuối cùng tại Vọng Hồ Lâu phía trước ngừng lại. Trong lầu hỏa kế lập tức phát hiện Sở Hàng, nhanh chóng ra đón. Ôi, đây không phải Sở công tử sao? Ai ra, rất lâu không gặp nha. Sở công tử mau mau mời đến a. Sở Hằng cùng Dịch Thư Nguyên tiến vào trong lầu. Trưởng quỹ nhìn thấy cũng cực kỳ ân cần. Sở công tử đã rất lâu không gặp a. Gần đây tốt chứ? Vị này là ngài hảo hữu a. Là muốn tại trong lầu dùng bữa còn là gọi món mang đi? Chúng ta đi trên lầu, lên một chút món ăn điểm xem như đồ ăn sáng là được. Được rồi, hai vị xin mời đi theo ta. Trong lầu hỏa kế mười phần nhiệt tình, mang theo Sở Hằng cùng Dịch Thư Nguyên lên lầu. Vọng Hồ Lâu hết thảy có 4 tầng, độ cao ở trong thành tính tương đối xuất chúng. Sở Hằng cùng Dịch Thư Nguyên trực tiếp đi tầng thứ 4. Tuyển một cái dựa bắc bàn bên cửa sổ, tại chờ đợi ăn uống thời điểm, Sở Hằng mới rốt cục mở miệng. Hắn phảng phất một mực có cảm giác hoảng hốt, nhìn ngoài cửa sổ phát ra cảm khái thanh âm. Đã từng là bao lớn một cái hồ a, bây giờ nhưng cơ hồ không thấy được vết tích. Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút chớp động, mang theo nghiền ngẫm thần sắc quan sát Sở Hàng. Vừa mới câu nói kia nói ra tới, cùng đã từng Sở Hàng tựa hồ có chút bất đồng. Trong mộng quái vật nhưng có đầu mối. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lại hỏi đến chuyện này, Sở Hàng mới quay đầu nhìn hướng hắn. Hắn nói hắn là Trường Phong Hồ Long Vương, một đầu sống hơn 2000 năm lão giao, cơ hồ đã có thể hóa thành chân long. chỉ tiếc thất bại trong gang tấc, bị Long tộc trấn giết nơi này, vì cái gì đây? Sở Hằng nhíu mày, phảng phất là tại hồi ức cái gì? Sau đó mới mở miệng trả lời. Còn chưa hóa rồng liền lấy Long quân tự xưng, hành sự trương dương vô độ, dùng lực cưỡng chế chu vi lớn nhỏ đầm nước yêu tộc cùng thủy thần. Càng ảnh hưởng nhân gian, muốn người lập miếu Long Vương, phạm chúng nộ. Dịch Thư Nguyên vốn là cho rằng là cái gì oan khuất hãm hại Tiết Mục, không nghĩ tới thế mà nghe đến tự mình tìm đường chết kiều đoạn. Nhất thời liền có chút im lặng. Đây là chính hắn cùng ngươi nói. Đúng vậy a, chính hắn nói với ta. Nhiều năm như vậy, hắn trong bất chi bất giác dần dần minh bạch. Dùng hắn đã từng loại kia tâm tính, cho dù không có một kiếp này, hóa rồng thời khắc sợ là cũng không thể thành công. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Dịch Thư Nguyên cười, khó được hắn ngược lại là có thể nghĩ thông. Như vậy ngươi Sở đại công tử là hắn tàn hồn bỏ trốn, còn là hậu nhân tương quan đây. Sở Hằng biểu tình trở nên có chút xoắn xuýt. Nếu theo hắn chỗ nói, ta nên tính là hắn thần hồn cùng tinh khí tán giật chỗ thành. Ở bên ngoài đã trải qua chín thế, bây giờ mới cùng trong thạch tháp Long Thi Long hồn có chỗ dính dáng. Nói đến cái này, Sở Hằng lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, hắn nói hắn tính là ta chín thế trước đó cha. Hỏi ta có thể hay không nghĩ cách cứu cứu hắn, lúc này vọng hồ lâu hỏa kế bưng lấy đồ ăn đi lên. Sở Hằng liền tạm thời không nói. Chờ hỏa kế đem cháo ăn cùng bánh ngọt các loại tất cả món ăn điểm đều thả xuống rời đi, Sở Hằng mới mở miệng lần nữa. Thế nhưng là Dịch tiên sinh, ta một giới phàm phu tục tử. Hắn nhượng ta đi cầu trong biển Long Quân, nhượng ta đi cầu thiên giới thần quân, hoặc là nhượng ta tu hành có thành tựu, trợ hắn trực tiếp đem tháp sông nát. Cái này khả năng sao? Thoạt nhìn là rất không có khả năng. Dịch Thư Nguyên như thế trả lời một câu, suy nghĩ một chút lại hỏi, liền không có cái thời hạn thi hành án sao? Làm sao có thể có? Lúc trước hắn oán niệm quá lớn, xâm nhiễm toàn bộ Trường Phong Hồ, cho nên mới có tòa này thạch tháp trấn áp. Nghiêm chỉnh mà nói là muốn đem hắn tàn niệm triệt để tan rã, nhượng hắn thủy trạch tinh khí tán giật, dung hắn tinh hồn nguyên khí tẩu thủy. Tinh hồn nguyên khí tẩu thủy cũng tính là Long tộc một loại cổ lão thủ đoạn, tính là sau khi chết tinh khí tản vào thiên hạ, ký thác linh tính tại chưa khai linh trí ngây thơ thủy tộc. Trên lý luận có lại tới một lần nữa cơ hội, nhưng lại mười phần mong manh. Đồng dạng đều là những cái kia rất có chí khí Long tộc mới sẽ tuyển cực đoan con đường, không đến chân Long không quay đầu lại. Mà Trường Phong Hồ lão giao là tại trấn áp bên trong bị ép buộc lựa chọn một đầu này con đường, hiển nhiên cũng không cam tâm, cho nên cho dù bị trấn giết, nhưng một mực khóa lại thủy trạch tinh khí, mấy trăm năm tuế nguyệt đều không thế nào tiết lộ, để cầu phục sinh. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Thư Nguyên nghe lấy cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sở huynh, chuyện này Dịch mỗ là lực bất tòng tâm, tại hạ cũng là minh bạch, huống hồ cái này cũng là cái kia Long Vương lời nói của một bên, nội dung cũng quá mức không thể tưởng tượng, ta hiện tại cũng có chút hoảng hốt đây. Hắn còn nói cho ta, nếu không cứu hắn, chờ hắn thật triệt để chết, thạch tháp tất nhiên chống không được, sẽ ủ thành đại họa. Nói ra cái này, Sở Hằng do dự một chút lại nói, ta thậm chí hoài nghi cái kia lão Long đã sớm không cứu nổi. Chỉ giáo cho. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Sở Hằng, cái sau tắc cau mày nói, đây là một loại rất quái lạ cảm giác, mặc dù ta mỗi lần nằm mộng, hắn đều khiến ta cứu hắn, thậm chí còn có thể nhắc nhở ta một chút nguy hiểm. Tỉ như tối hôm qua, nhưng ta luôn luôn rất khó cùng hắn giao lưu. Mà lại chuyện của hắn, ta tới lui lui nghe không dưới 800 lần, hắn còn là sẽ lặp lại cùng ta rằng, ngài nói cái này có quái hay không? Như thế nghe lấy, Dịch Thư Nguyên tựa hồ cũng có chút lý giải, nhưng nếu cái kia lão giao thật đã Long hồn phai mờ, cái kia trong miệng hắn đại họa là cái gì? Sẽ không muốn ứng ở trên người ta à? Dịch Thư Nguyên đột nhiên có như thế một cái quỷ dị ý niệm, nhanh chóng ở trong lòng đem nó bỏ rơi. Bất quá nói đến nơi đây, Sở Hằng lại hưng phấn lên. Bất quá hắn còn dạy qua ta không ít long tộc tu hành phương pháp. Dịch tiên sinh, ta có phải hay không cũng có thể thành tiên? Long tộc tu hành phương pháp. Dịch Thư Nguyên biểu tình cổ quái. Đó không phải là tương đối đặc thù yêu tu chi pháp sao? Dựa cái này đặt chân tiên đạo là không quá đủ a. Rõ ràng là hai con đường. Nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng nói còn chưa nói ra miệng. Liền gặp Sở Hằng hai tay ấn tại ngực. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Không biết hắn muốn làm gì. Nhìn hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Dịch Thư Nguyên đột nhiên như có phát giác. Trực tiếp chia tay một chưởng đánh về phía Sở Hằng ngực. Dịch Thư Nguyên một chưởng đem Sở Hằng ngực một cỗ khí tức đánh tan. Sở Hằng trong miệng đã phát ra một đoạn ngắn ngủi âm điệu. Thanh âm ngang một thoáng tựu im bặt mà dừng. Lạch cạch tương đương một tiếng. Sở Hằng cũng mang theo ghế cùng một chỗ lật lên ngã xuống đất. Một mặt kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài vì sao đánh ta? Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi. Đứng dậy nhích lại gần bên cửa sổ. Nhìn hướng vọng hồ lâu bên dưới chiếc kia bát giác giếng lớn. Mặc dù thoạt nhìn không có cái gì dị thường. Nhưng hắn tại mắt thường bên ngoài đã sinh ra một chút động tĩnh. Ngang, một trận xa xăm thanh âm tựa hồ vang vọng ở bên tai. Dịch tiên sinh, ngài có nghe hay không đến một loại quái khiếu? Thanh âm này làm sao có chút giống tối hôm qua, Dịch Thư Nguyên thở ra một hơi. Thay Sở Hằng đem không nói ra lời nói bổ sung. Long ngâm, Sở Hằng cũng từ dưới đất bò dậy. Do dự cũng đến cửa sổ thuận theo Dịch Thư Nguyên tầm mắt nhìn xuống. Tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng ước chừng mười mấy giây về sau. Sở Hằng tựu kinh hô lên. Nước giếng tràn ra tới. Dịch tiên sinh, phía dưới nước giếng tràn ra tới. Ai, tiểu nhị, trưởng quỹ, các ngươi sau lầu nước giếng tràn ra tới. Dịch Thư Nguyên chìa tay đem bả vai hôi miễn nắm lên đặt. Lên bàn. Đối hắn dặn dò một câu, đi theo hắn nên ăn một chút nên uống một chút, mấu chốt là để ý ra hỏa này, không thể để cho hắn lại giống vừa mới như vậy kêu to. Hiểu sao? Hồi miễn tầng tầng gật đầu, tiên sinh, ngài yên tâm đi a, con hàng này nếu là dám lại tùy tiện kêu to, ta đánh tới hắn không ra được tiếng. Dịch Thư Nguyên sầm mặt lại, cái gì gọi là yên tâm đi a? Có thể nói điểm may mắn lời nói không? Hồi miễn gãi gãi đầu. Tiên sinh kia ngài an tâm đi. Được rồi. Cũng không phải ta đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu lại nhìn một chút Sở Hằng. Gặp hắn chính trợn mắt ngoác mồm địa nhìn trên bàn chồn nhỏ. Sở đại công tử, đừng tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì ngươi vừa mới cái kia một tiếng kêu. Sự tình phiền toái. Nói xong câu đó. Dịch Thư Nguyên trong tay xuất hiện quạt xếp, trực tiếp hướng phía Sở Hằng cùng Hôi Miễn khẽ quạt. Ô hô, ô hô, Sở Hằng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong cuốn tới. Không nhìn rõ trước mặt càng không vững vàng thân hình. Ai ai ai a a a, tiếng quái khiếu bên trong. Hôi Miễn cùng Sở Hằng trực tiếp bị Dịch Thư Nguyên một đạo gió mang ra tửu lâu. Cuốn về phía bầu trời bay về phía Sở Phủ phương hướng. Chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt, mà phía dưới giếng nước chỗ, nước giếng như cũ tại không ngừng tràn ra, bởi vì dòng nước quá lớn, che giếng tấm ván gỗ đều đã ép không được, bị nước giếng đội đến lơ lửng, sau đó thuận theo dòng nước rơi xuống trên đất. Ai ra, này sao lại thế này a? Nước giếng làm sao sẽ tràn ra tới a? Đi nhanh chút, đừng bị nước trôi đến. Vọng hồ lâu hỏa kế cùng một chút người đi trên đường nhao nhao lên tiếng kinh hô. Có người bước nhanh rời đi. Có người còn tại nhìn náo nhiệt. Vừa mới Sở Hằng cái kia một tiếng đã dẫn phát biến số gì Dịch Thư Nguyên không biết. Sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào Dịch Thư Nguyên cũng không rõ ràng. Hắn chính là bản năng ngăn cản Sở Hằng. Lúc này cũng hết sức khẩn trương nhìn chăm chú miệng giếng. Do dự muốn hay không đi vào. Nhưng kỳ thật không chỉ bát giác giếng, phủ thành bên trong dựa bắc một chút giếng cũng bắt đầu nước tràn ra ngoài. Sắc trời trong bất chi bất giác đã tối xuống. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời trong bất chi bất giác đã mây đen giăng đầy. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên sấm chớp, chiếu sáng mờ tối Trường Phong phủ. Hảo Cường hơi nước, Dịch Thư Nguyên 10 phần lo lắng. Nhưng hắn không biết dưới nền đất, dưới đất trong hồ, có một đầu giao long so với hắn càng nôn nóng. Đêm qua cùng Dịch Thư Nguyên có qua giao thủ, giao long lúc này không ngừng tại bên thạch tháp du động, lòng tràn đầy lo lắng nhìn thạch tháp. Trong tháp không ngừng có thủy trạch tinh khí tại tiết lộ ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Giao long thân thể lúc này hiện ra ánh sáng nhạt. Hắn cẩn thận gần kề thạch tháp, dùng tự thân long khí xoay quanh thạch tháp phía trên. Kết quả cái này vừa đụng chạm vào trên thạch tháp, trong khoảnh khắc xuất hiện vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, giao long trong lòng bỗng nhiên giật mình. Xong, ta xông đại họa. Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm ẩn ẩn truyền vào dưới đất. Giao long cũng không dám động đậy. Lúc này dù cho toàn bộ thân rồng đều đã quấn quanh ở trên thạch tháp, nhưng trên thạch tháp vết nứt lại như cũ tại không ngừng tăng nhiều. Bên trong thế nhưng là có ít ngàn năm tu hành chi lão giao hơi nước, lại thêm toàn bộ Trường Phong hồ thủy trạch tinh khí a. Hết chương.